Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 106, ngựa giống pháo hôi, 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khăn tay bán rất đắt hàng. Một buổi sáng đã bán được 8 chiếc, mỗi chiếc lãi 3 hào. 8 chiếc chính là 2 đồng tư, còn áo sơ mi sợi tổng hợp chỉ bán được 1 chiếc. Vốn dĩ Lý Liên Hoa ôm hy vọng cực lớn, chỉ cần bán được 2 chiếc áo sơ mi thôi, sẽ kiếm được nhiều tiền hơn bán khăn tay. Ai ngờ chỉ bán được 1 chiếc, thấy sắc mặt con gái không được vui, Lưu Đại Ngân vội vàng khuyên nhủ con gái mình. Hôm nay là thứ tư, công nhân, giáo viên, bác sĩ gì đó đều bận đi làm, đợi cửa hàng quần áo của con có danh tiếng rồi, còn lo không bán được áo sơ mi sao? Trong niên đại này, công nhân, giáo viên, bác sĩ, những người ăn cơm quốc gia này mới là người lắm tiền nhất. Bọn họ bận đi làm, tất nhiên áo sơ mi của Lý Liên Hoa không dễ bán đi rồi. Mẹ thấy hôm nay có mấy người hỏi giá áo sơ mi, sau đó đều nói không mang đủ tiền, khả năng ngày mai sẽ tới mua đó. Tục ngữ có câu thế này, vạn sự khởi đầu nan, buổi sáng ngày đầu tiên đã bán được 1 chiếc sơ mi, 8 chiếc khăn tay rồi, con còn sợ không bán được hàng sao? Con đó, đừng thở ngắn than dài nữa, mau lấy lại tinh thần đi. Lát nữa khách tới nhớ cười tươi vào, đừng dùng xê vẻ mặt đưa đám này, Lưu Đại Ngân khuyên nhủ một phen. Lý Liên Hoa cũng nở nụ cười, mẹ, vẫn là mẹ thông suốt, con nghĩ sai rồi, ngày khai trương đầu tiên, hai bên nội ngoại đều đến cả, đương nhiên phải ăn một bữa ngon miệng rồi. Lý Liên Hoa đến tiệm cơm quốc doanh mua 30 cái bánh bao, Lưu Đại Ngân xé một con gà nướng. Mười mấy người ngồi quây quần bên nhau, cùng ăn cơm trưa, chỉ sau mấy ngày ngắn ngủi, cửa hàng quần áo đẹp Liên Hoa đã có tiếng trong huyện. Phụ nữ trong huyện thành đều biết có một cửa hàng quần áo mới khai trương. Không chỉ bán sơ mi trắng, bán khăn tay, còn bán cả gà nướng. Khăn tay là thứ bán chạy nhất. Chỉ sau vài ngày, 200 chiếc khăn tay đã bán được quá nửa. Cửa hàng quần áo đẹp Liên Hoa không chỉ buôn bán đắt hàng, còn tiếp đón cả lãnh đạo trong huyện, được tuyên dương là hình mẫu cải cách của huyện Lương Hà. Ảnh chụp Lý Liên Hoa bắt tay với bí thư huyện cũng được treo ở nơi dễ thấy nhất trong cửa hàng quần áo đẹp Liên Hoa. Thấy Lý Liên Hoa buôn bán đắt hàng, rất nhiều ánh mắt đều đang lén lút theo dõi cô, có hâm mộ ghen ghét, có ngấm ngầm quan sát. Còn có người định phá bĩnh, thậm chí cả đám du côn trên huyện thành cũng nhìn chằm chằm vào cửa hàng của Lý Liên Hoa. Định tới cửa đe dọa uy hát, y, ế, p một phen, thu chút phí bảo hộ. Nhưng mà có ai ngờ, lãnh đạo huyện lại xuống thăm một cửa hàng nhỏ bé như vậy. Còn chính miệng nói Vương Thành và Lý Liên Hoa là điển hình, là người dẫn đầu, như vậy ai còn dám tới gây phiền phức cho cửa hàng quần áo đẹp Liên Hoa nữa. Đám côn đồ không phải kẻ ngu, ai có thể động vào, ai không thể động vào. Trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, nếu ngay cả điều này cũng không hiểu thì bọn họ đã đi ăn cơm tù từ lâu rồi. Sao còn có thể tung tăng bên ngoài? Vân Chi chờ mãi cuối cùng cũng chờ được điện báo của Trương Thủy Sinh. Anh ta nói thầy Trần đã thiết kế xong áo mẫu, Lưu Đại Ngân không dám trì hoãn, cùng ngày nhận được điện báo lập tức ngồi tàu hỏa lên tỉnh thành luôn. Người đi cùng bà ấy lần này chính là con gái Lý Liên Hoa. Cửa hàng buôn bán tốt, đương nhiên phải nhập thêm vài món nữa về bán rồi. Lưu Đại Ngân mang theo 2 tấm da dê, 2 tấm đệm giường da thỏ làm quà cảm ơn thầy Trịnh. Trương Thủy Sinh đưa bản thiết kế giấy đã đóng gói kỹ cho Lưu Đại Ngân. Dì Lưu, đây là áo khoác thầy Trịnh thiết kế. Dì xem thử đi. Lưu Đại Ngân mở ra, nhìn lướt qua một lượt. Trên bản vẽ ghi chú đầy đủ kích cỡ linh tinh. Thấy xem cũng không hiểu. Lưu Đại Ngân gấp tờ giấy lại bỏ vào túi. rồi cười nói, tôi xem cũng không hiểu. Thầy giáo kia muốn da dê, tôi đã mang thai tấm tới rồi. Da thỏ tôi cũng mang cho thầy ấy hai tấm da đệm giường. Trương Thủy Sinh cười nói, cái này giao cho cháu, đợi lát nữa cháu sẽ mang đến cho thầy chỉnh. Dì Lưu, thầy Trịnh nói, hai bản thiết kế này một bản là kiểu áo nam, một bản là kiểu áo nữ, mỗi kiểu có ba cỡ. Kích cỡ thế nào thầy ấy đã ghi chú đầy đủ rồi. Cứ cắt may theo bản vẽ là được. Trương Thủy Sinh nói một câu, Lưu Đại Ngân lại gật đầu một cái. Đợi Trương Thủy Sinh nói xong, Lưu Đại Ngân mới mở miệng, mấy điều cậu nói tôi đều nhớ kỹ rồi. Tiểu Trương, cậu cứ yên tâm, đợi làm xong áo da, chúng ta sẽ cùng nhau kiếm tiền. Trương Thủy Sinh cười nói, dì Lưu nói đúng, chúng ta cùng nhau kiếm tiền. Đợi Trương Thủy Sinh nói xong chuyện áo da với Lưu Đại Ngân, Lý Liên Hoa ở bên cạnh mới hỏi anh ta, Tiểu Trương, khăn tay lần trước tôi nhập ở chỗ cậu, cậu còn hàng không? Hết rồi. Trương Thủy Sinh kinh ngạc hỏi, chị Lý, chị bán hết chỗ khăn tay kia rồi à? Vẫn chưa bán hết, nhưng còn thừa không nhiều lắm. Tiểu Trương này, vậy cậu còn biết nơi nào có thể nhập khăn tay không? Trương Thủy Sinh cúi đầu suy nghĩ một lát, chị Lý, tôi có thể tìm người bán xỉ khăn tay giúp chị. Nhưng mà chỉ sợ giá cả không rẻ như chỗ tôi. 200 chiếc ít nhất phải 70 đồng. Đắt vậy sao? Giá này còn đắt hơn giá cậu bán cho tôi gần một nửa. Chị Lý, tôi bán khăn tay cho chị không chỉ không kiếm được đồng nào, nếu tính kỹ ra còn lỗ không ít đấy. Trương Thủy Sinh bình tĩnh phân tích vì sao mình lỗ vốn. Cuối cùng nói, tôi với dì Lưu thân nhau như vậy rồi. Cộng thêm tôi không định bày quán bán hàng nữa, nên mới để rẻ cho chị thôi. Hơn 70 đồng 200 chiếc khăn tay, bán 5 hào một chiếc, 200 chiếc là 100 đồng. Trừ tiền chi phí đi lại, chị kiếm được mười mấy đồng, tiền lãi thu về hơi ít. À, chị Lý, tôi biết một người bán quần áo giá rẻ, kiểu dáng cũng đang được ưa chuộng. Chị muốn đi xem thử không? Đột nhiên Trương Thủy Sinh hỏi, thật không, cậu dẫn tôi đi xem đi. Lý Liên Hoa nói, Lưu Đại Ngân vỗ vai con gái một cái. Chúng ta vừa ngồi xuống chưa lâu, Tiểu Trương còn chưa uống hết ly trà đâu đấy. Tính tình Lý Liên Hoa hơi nóng vội, nghe mẹ mình nói vậy cô cười ngượng. Tiểu Trương, tôi không vội, cậu uống trà xong đi rồi tính tiếp. Trương Thủy Sinh không uống trà, mà cúi hơi thấp đầu, cũng đè thấp giọng nói, dì Lưu, chị Lý, hai người không phải người ngoài, cháu tiết lộ cho hai người một tin tức. Tin tức gì? Lưu Đại Ngân và Lý Liên Hoa đồng thanh hỏi. Khả năng phiếu vải chúng ta đang dùng sẽ không dùng được bao lâu nữa. Cách chương